Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, không tranh rồi. Tiểu muội, ngươi lời này có ý tứ gì? Tề Vương khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn lấy nữ nhân nhìn lấy Tề Vương, cười ha hả nói, ca, tốt xấu ngươi cũng là cái tiếp cận đế cấp cường giả. Phong ấn tinh thần lực ngươi chưa nghe nói qua. Ta đương nhiên biết rõ. Tề Vương gật gật đầu. Sau đó nhìn nữ nhân. Nhưng bạch gia tiểu tử này. Căn bản không có khả năng là phong ấn tinh thần lực kia một loại. Vì cái gì không có khả năng đâu. Nữ nhân một mặt dịu dàng nhìn lấy Tề Vương. Nhẹ giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày xuất hiện ở hoàng thành cái kia thần tộc ngươi sao? Thế nào rồi? Tề Vương hỏi nói, nữ nhân mỉm cười nói, người kia, lúc đó bị hai người đánh cho tới không có sức hoàn thủ. Người biết à? Tề Vương gật gật đầu, nói, ta biết rõ, lúc đương thời người hoài nghi nói hai người kia là Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm kia hai tiểu hài. Tử, kia ca ca ngươi thế nào nhìn đâu? Nữ nhân hỏi nói, không có khả năng. Tề Vương một mặt khẳng định, nói, tuyệt không có khả năng là bọn hắn. Vì cái gì? Liền bởi vì bọn hắn tuổi còn rất trẻ. Nữ nhân cười lấy hỏi. Đương nhiên, Tề Vương tựa ở tòa ghế dựa trên. Híp mắt, nhìn lấy hình chiếu 3D trên phát hình đặc sắc đoạn ngắn chiếu lại. Thi đấu đã kết thúc rồi. Bá Vương chiến đội không chút huyền niệm thua mất trận này thi đấu. Ca. Ngươi biết rõ sao, ngươi có cái lớn nhất thiếu điểm. Nữ nhân nhẹ giọng nói, ngươi là muốn nói, bảo thủ. Tề Vương liếc rồi bên thân nữ nhân một mắt. Không, không phải bảo thủ, là quá tự tin rồi. Nữ nhân mỉm cười nói, ngươi quá ưu tú, mặc kệ bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể làm tốt. Khả năng rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Quyền cao chức trọng chiến thần Tề Vương, chẳng những tinh thông cầm kỳ thư họa những này tài nghệ, mà lại tự liền tài nấu ăn đều tương đương tinh thông. Nói thật ca, những năm này ta một mực không tìm nam nhân nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Tề Vương bị giật nảy mình, nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn rồi thoáng qua nữ nhân. Ngươi nghĩ gì thế? Nữ nhân giận một câu, sau đó nói. Cũng bởi vì ngươi quá ưu tú, từ nhỏ ta liền đăng ngươi trước mặt cao lớn, gặp qua ngươi ưu tú về sau, cái khác nam nhân ta căn bản là không để vào mắt. Tiểu muội, ngươi này bẩn nước cũng không thể hướng ngươi ca trên thân rồi. Ngươi ca khác nói xấu đều có thể nhẫn, nhưng này không được, chính ngươi ánh mắt cao không thể trách ta. Tề Vương một mặt tùy ý cùng nữ nhân nói rằng. Cũng chỉ có ngay trước cái này tiểu muội, hắn có thể giống một cái bình thường ca ca như thế. Mặc kệ có nhiều phiền lòng chuyện, đều có thể tạm thời quên mất, thì trách ngươi, nữ nhân mười phần tự nhiên vung rồi cái kiều. Sau đó nói rằng, nhưng cũng chính bởi vì ngươi quá ưu tú, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn, luôn có thể làm tốt. Cho nên dẫn đến ngươi căn bản không tín nhiệm người khác. Nào có nghiêm trọng như vậy. Ta hiện tại đặc biệt có thể nghe lọt người khác. Tề Vương phủ nhận. Thôi đi, ngươi là ta thân ca. Ta có thể không hiểu rõ ngươi. Nữ nhân cười lấy nói. Năm đó ngươi là tại sao thua cho hoàng đế ca ca. Tề Vương mặt có chút đen. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy. Có thể không đề cập tới cái này chuyện sao? Nữ nhân cười cười, nói, sách không đề cập tới không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này đích xác là ca ngươi lớn nhất thiếu điểm. Ngươi ý tứ là, bạch gia tiểu tử kia, rất có thể bị phong ấn kia thời gian 6 năm bên trong. Cũng không có đình chỉ trưởng thành, đã đạt tới tuổi trẻ tông sư cảnh giới. Tề Vương nhìn lấy nữ nhân. Cho dù là dạng này, hắn cũng không khả năng đem một cái thần cấp thần tộc cho đánh bại a. nghe hoàn toàn chính xác có chút hoang đường. Hoàn toàn chính xác để người cảm thấy loại này chuyện không có khả năng phát sinh. Nữ nhân thu hồi nụ cười, nâng lên đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy sân bãi trên chiến đấu chiếu lại. Thế nhưng là chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy. Thấy qua hoang đường sự tình còn thiếu sao? Tề Vương nhịn không được rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Bạch gia lão tổ cô nãi nãi trở về rồi. Chuyên môn đem ta gọi qua đi mắng một trận. Người biết rõ cái này chuyện sao? Ha ha ha, nữ nhân nhịn không được cười rộ lên. Còn có loại chuyện này? Chưa nghe nói qua, nhanh nói cho ta một chút quá trình. Tề Vương mặt đen lên nhìn nàng. Nữ nhân nín cười, nhìn lấy mặt đen Tề Vương. Được rồi ca, vị kia tiền bối cũng coi là chúng ta tổ bối. Mắng ngươi hai câu thế nào rồi? Ai, ta ngược lại là không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nói cho ngươi, vô luận là Bạch Mục Dã tiểu tử này, vẫn là hắn cha mẹ. Về sau, cũng không thể nhằm vào rồi. Tề Vương than nhẹ một tiếng. Vì sao ta liền không có một cái nào tổ cô nãi nãi đột nhiên xuất hiện? Nữ nhân lại nhịn không được cười rộ lên. Được rồi ca, ngươi cũng đừng ở đó không biết đủ rồi. Kỳ thực nhằm vào Bạch gia tiểu tử này, nguyên bản cũng bất quá là ngươi ở bực bội mà thôi. Nói đến, ca ngươi là thân phận gì? Cùng như thế một đứa bé bực bội, có ý tứ sao? Tề Vương có chút tức giận nói. Hắn hủy rồi ta tam tiên đảo bố cục, ta có thể không tức giận sao? Là có người muốn trước hủy rồi hắn. Nữ nhân thở rồi một hơi, yếu ớt nói rằng, Tề Vương lập tức không nói lời nào rồi. Một lát sau, thở phì phò nói, kia cũng là bọn hắn Bạch gia nội bộ sự tình. Không có bởi vì nào có quả. Bạch gia nội bộ đám người kia, không phải cũng đều là người của ngươi. Nữ nhân nói, tiểu muội không thể nói lung tung được, đám người kia cũng không là người của ta. Tề Vương nhàn nhạt nói rằng, bọn họ đều là cho mình làm việc, mà lại năm đó đem Bạch Mục Dã cái đứa bé kia đưa vào Tam Tiên Đảo. Cũng hoàn toàn là chính bọn hắn tự tác chủ trương, bọn hắn Bạch gia nội bộ phát sinh mâu thuẫn, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Thậm chí năm đó ta biết rõ bọn hắn đem Bạch Mục Dã đưa vào Tam Tiên Đảo thời điểm còn rất buồn bực. Lửa, Tam Tiên Đảo bản thân liền không có hoàn toàn bị ta khống chế xuống đến. Bọn hắn lại đưa vào đi một cái không thuộc về chúng ta trận doanh hài tử. Ngươi cảm thấy ta có thể vui lòng sao? Cũng may ta biết rõ họ Bạch kia cặp vợ chồng mặc dù cùng ta quan hệ không được. Nhưng cùng ta người hoàng huynh kia quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Kết quả mấy năm về sau, vẫn là ra chuyện rồi. Ta ở Tam Tiên Đảo bố cục nhiều năm, cơ bản trên cũng nhanh muốn triệt để thành thục thời điểm. Bị kia tiểu vương bát đản cho quấy cùng được dư độc một mực chảy xuôi đến hôm nay. Nữ nhân hỏi nói, không phải nói đều đã thanh lý không sai biệt lắm sao? Tề Vương gật gật đầu, trước đó lợi dụng di tích viễn cổ sự kiện, đã thanh lý mất một nhóm, bất quá đám người này, tất cả đều tụ lại ở đó tiểu vương bát đản bên thân. Tiến vào phi đại, coi là hóa rồi trang đổi rồi thân phận ta liền tra không ra. Cái kia tiểu hỗn đản, ta kia mất đi sinh nhật cương. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào có thể tỏ rõ là hắn làm, nhưng ta coi như là hắn làm. Nữ nhân một mặt ngốc trệ. Không thể a. Tề Vương không thèm nói đạo lý mà nói, ta quản hắn có thể hay không? Ngươi không còn nói hắn có thể đánh cho tê người thần cấp thần tộc sinh linh sao? Có này bản sự, trộm đi ta sinh nhật cương rất khó sao? Nữ nhân nghĩ nghĩ, nếu quả thật có này bản sự, trộm đi ngươi sinh nhật cương hoàn toàn chính xác không khó. Cho nên, Tề Vương ngử huy vò, cho nên xem ở Bạch gia lão tổ nãi nãi phần trên, ngài cũng phải nhẫn lấy a. Nữ nhân cười nói, Tề Vương một đầu cánh tay nâng lên, tựa hồ nghĩ vỗ bàn, bất quá sau đó lại vô lực tiêu nghỉu xuống, sau đó thở dài nói, tiểu muội, ngươi nói xong đế cấp đại đạo, làm sao lại khó như vậy? Nữ nhân nhẹ giọng nói, ta không có ca ngươi cao như vậy tu vi, ta cũng không hiểu cái này, bất quá, ta là cảm giác ca ngươi những năm này, bị tạp chuyện quấn thân chậm trễ đến quá lợi hại. Tề Vương thào nói, kia có biện pháp nào? Hoàng huynh phải chết, tuổi trẻ thái tử kế vị, quay đầu này đế quốc nói không chừng sẽ nhấc lên như thế nào mưa gió đến. Ta đã đáp ứng hắn, không đỡ lão tam rồi, hắn cùng ngươi xem điểm đồng dạng, nói ta người này quá kiêu ngạo, quá mức tự tin. Nữ nhân trên mặt lộ ra một điểm nhỏ đắc ý, như thế nào, ta cứ nói đi. Tề Vương lung lay đầu, nhưng ta vẫn là có chút không thể tin được, lão tam thượng vị thật lại đối phó ta. Hắn nói xong, quay đầu nhìn hướng nữ nhân, tiểu muội ngươi nói, ngươi cùng lão tam quan hệ cũng không tệ, ngươi nói hắn có thể làm ra chuyện như vậy sao? Cái kia nhu nhược gan nhỏ, liền cái tiểu nha đầu đều không hàng phục được tiểu thí hài. Tu vi cảnh giới càng là kém đến rất, hắn có này bản sự. Nữ nhân nhìn lấy Tề Vương, nói thật ra sao? Đương nhiên, Tề Vương gật gật đầu, nói thật ra là được. Hắn tuyệt đối có thể làm ra loại này chuyện, mà lại, hắn cũng khẳng định có thủ đoạn này. Bất quá, hắn quá non rồi, khẳng định không phải ca ngươi đối thủ. Nữ nhân nhàn nhạt nói, hắn lộ ra ngoài thời gian, có chút quá sớm, nói cách khác, ngươi cũng thấy cho hắn thượng vị về sau, lại đối phó ta, mà lại ta khả năng thật đúng là ăn thiệt thòi. Nhưng cuối cùng, hắn không phải ta đối thủ. Tề Vương nhìn lấy nữ nhân, ca ngươi trong lòng mình cái gì đều rõ ràng, còn muốn ta nói cái gì? Nữ nhân thở dài nói, hoàng đế ca ca cũng cùng ta đã nói, để ta trấn an ngươi. Ngươi nhìn, ta này không liền đến rồi sao? Tề Vương khịt cười, chúng ta ba, một mái đồng bào, từ nhỏ liền ở cùng nhau, cả ngày cùng những cái kia hoàng tử khác công chúa đánh nhau. Nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy, ta cùng hắn đều già rồi. Ngược lại là tiểu muội ngươi vẫn là như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp. Thôi đi, ngươi tiểu muội ta đã từ lâu là nữ nhân già rồi. Nữ nhân cười cười, sau đó nói, cho nên ngươi thật đáp ứng hoàng đế ca ca, muốn giúp thái tử rồi. Tề Vương gật gật đầu, không biết rõ hắn muốn chết thời điểm, ta còn tại liều mạng thôi động phân đất phong hầu cái này chuyện. Bây giờ cái này chuyện sắp bị ta giày vò thành công rồi. Ta lại biết rõ hắn không còn sống lâu nữa. Người biết rõ ta là một loại tâm tình gì sao? Nữ nhân trầm mặc rồi một chút, nhẹ giọng nói, biết mình ca ca đã không ở nhân thế, khẳng định là vô cùng bi thương. Kỳ thực ta đã vụng trộm khóc qua rất nhiều lần rồi. Ta không có cách nào tin tưởng hoàng đế ca ca như vậy người thông minh sẽ chết ở Lý Tốn loại kia rác rưởi trong tay. Tề Vương nháy mắt mấy cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có cùng nữ nhân giải thích, chỉ là cười cười, nụ cười rất khổ. Người khóc qua rất nhiều lần ta tin, nhưng ta biết rõ tin tức kia thời điểm cũng khóc rồi. Ngươi tin không? Nữ nhân một mặt kinh ngạc nhìn Tề Vương. Không phải đâu. Nhìn, quả nhiên không tin. Tề Vương khịt cười, thời đại thiếu niên, phụ hoàng không có lập thái tử, dựa theo cơ hội tới nói, hắn là huynh trưởng, phụ hoàng con vợ cả trưởng tử, khẳng định là có hy vọng nhất cái kia, nhưng là ta không chịu phục a. Lúc đó chẳng những ta không chịu phục, chúng ta cái kia cùng cha khác mẹ đại ca nhị ca tam ca, những người kia không phải cũng tất cả đều không chịu phục nha. Mặc dù không phải hoàng hậu sở sinh, nhưng người ta thân phận địa vị đồng dạng cao quý. Ha ha, hoàng quý phi sở sinh hoàng tử, làm hoàng đế cũng khắp nơi đều là. cho nên lúc đó thật là loạn a. Chúng ta phụ hoàng hắn lão nhân gia cũng lợi hại, sống cũng dài, cả đời này dày vò ra 40-50 vóc dáng nữ đến. Nữ nhân có chút oán trách nhìn rồi thoáng qua Tề Vương. Nào có ngươi nói như vậy phụ hoàng, không có chuyện, hắn lão nhân gia dù sao cũng không nghe thấy. Tề Vương cười lấy, tiếp tục nói rằng, lúc đó vì rồi tranh đoạt hoàng vị, toàn bộ hoàng thành quả thực khói đen trướng khí. Ta lúc kia đâu, một phương diện cũng muốn tranh, nhưng một phương diện khác, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hoàng vị sa sút. Cho nên thời khắc mấu chốt, vẫn phải giúp hắn, đừng đề cập này lòng có nhiều xoắn suýt rồi. Sau đó thì sao? Hai chúng ta liên thủ, thêm lên tiểu muội ngươi ở trong tối hỗ trợ, cuối cùng đem ta đám kia cùng cha khác mẹ các huynh đệ đều cho thu phục. Sau đó lại bắt đầu hai chúng ta tranh, đủ loại minh tranh ám đấu, đủ loại thủ đoạn ra hết. Ở không có nhất lý trí thời điểm, ta thậm chí từng sinh ra muốn xử lý hắn tâm tư. Tề Vương nhìn lấy nữ nhân, ngươi có thể tưởng tượng sao? Chúng ta ba, cảm tình tốt như vậy, từ nhỏ đã không có tách ra qua. Ta ở lúc đó, thật từng sinh ra muốn chơi chết hắn tâm nghĩ. Cho nên nói, vị trí đó ma lực quá lớn rồi, làm người ta muốn ngừng mà không được a. Nữ nhân, vậy ngươi bây giờ làm sao lại nghĩ thoáng rồi? Cái nào nghĩ thoáng rồi? Ta vẫn luôn không đã thấy ra. Nhưng là hắn chết. Tề Vương cảm xúc có chút kích động, hít thật rồi sâu một hơi về sau, sau đó thở dài nói, hai chúng ta đấu cả một đời, tranh rồi cả một đời, cho dù hắn leo lên đế vị, ta đều không giây phút nào không ở trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem hắn đạp xuống đi, ta tự mình tới làm. Ta cảm thấy phong cách của hắn thái âm quá mềm, thậm chí bị thần thánh cùng Thương Hải hai nước một chút tạp chủng hung hăng khiêu khích cũng không đánh trả. Nhưng kỳ thực đâu, nếu như là ta ngồi ở vị trí này trên, ta còn có thể không chút kiêng kỵ làm ta chiến thần sao? Những năm này, kỳ thực hắn không ít cho ta lau cái mông. Tề Vương âm thanh dần dần trầm thấp, nhưng ta vẫn luôn không cảm kích hắn. Thậm chí rất nhiều thời điểm trong lòng còn rất đắc ý, cho rằng là hắn trước sau như một tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thành mẫu tâm. Thẳng đến ta biết rõ hắn chết, Tề Vương ngẩng lên đầu, dùng sức mím môi, thật lâu, hắn mới nhìn hướng một bên vành mắt đỏ rồi nữ nhân. Ta nghĩ tranh, là ta nghĩ cùng hắn tranh, ta nghĩ ngồi vị trí kia là muốn chứng minh ta mạnh hơn hắn. Tiểu muội, ngươi hiểu chưa? Ta nghĩ để hắn còn sống, để hắn liền thành thành thật thật ở một bên, nhìn lấy ta quản lý xuống đế quốc này, so với hắn quản lý xuống muốn xuất sắc hơn 100 lần. Ta là muốn cho hắn còn sống nhìn. Hai giọt nước mắt, thuận lấy Tề Vương một đôi mắt bên trong lăn xuống xuống tới. Đi rồi ca, ngươi đừng nói nữa. Nữ nhân cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt, nhìn lấy hắn nhẹ giọng cầu xin nói, đừng nói nữa, không được, ngươi được rể cho ta nói hết. Tề Vương nhìn lấy nàng, ngươi biết rõ sao, trên đời này, có thể làm cho ta như thế thoải mái lâm ly mở rộng cửa lòng người nói chuyện. Nguyên bản có hai cái, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi cũng không để ta nói. Ta rất khó nhận, ngươi nói đi. Nữ nhân lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau chính mình trên mặt nước mắt. Ngươi biết rõ hắn ở trước mặt cùng ta chứng thực thật sự là hắn đã chết thời điểm, ta là cái gì phản ứng sao? Tề Vương nhìn lấy nữ nhân, dùng sức quất rồi một chút cái mũi. Ta đầu tiên là không tin, sau đó ta, thời gian qua đi rất nhiều năm về sau, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn hắn mặt, nhìn hắn con mắt, làm ta lấy đỉnh phong thần cấp cảnh giới đi cảm giác hắn. Nhưng từ hắn trên thân cảm giác không đến nửa điểm sinh cơ thời điểm. Ngươi biết rõ ta là cái gì cảm nhận sao? Ô, nữ nhân nhịn không được hai tay che mặt, khóc ra thành tiếng. Ta biết rõ, ta thế nào không biết rõ. Ta lúc đó cũng là cùng ca ngươi đồng dạng. Cho nên nha, tiểu muội, buông tay a, chúng ta kỳ thực đều ra rồi. Tề Vương đột nhiên sâu kín đã nói như vậy một câu. Nữ nhân mặt y nguyên chôn ở trong tay, đầu vai run run, nhẹ nhàng nức nở. Tề Vương ánh mắt nhu hòa nhìn lấy nàng, mặc dù ngươi dung nhan vẫn như cũ, nhưng thật đã không trẻ. Ta ở biết rõ hắn đã chết đi một khắc này, toàn bộ người nản lòng thoái chí. Có thể nói, trong khoảnh khắc đó, ta cái gì đều không để ý rồi. Cái gì đế cấp, cái gì đại đạo, cái gì hoàng vị, nếu như hắn có thể sống sót, dù là hắn thật muốn giết chết ta đây, ta cũng đều nhận rồi. Hắn nói cho ta, nếu như ta đến đỡ lão tam thượng vị, lão tam nhất định sẽ làm sự tình, sau đó còn chưa hẳn có thể khiến cho qua ta, nhưng tuyệt đối có thể làm cho ta đầy bụi đất. Ta không tin, ta cảm thấy hắn lừa gạt ta, nhưng hắn cho ta xem không ít đồ vật. Ân, sau đó ta tin rồi. Tiểu muội, ngươi nói rất đúng, ta đích xác quá ưu tú. Tề Vương một mặt bình tĩnh tự trọng, nữ nhân buông hai tay ra, vành mắt đỏ bừng nhìn lấy hắn, cười khúc khích, sau đó lại một mặt ủy khuất nói, ca, ta không cam tâm, biết rõ ngươi không cam tâm, chúng ta ba từ nhỏ cùng một chỗ học đế vương thuật, ngươi so hai chúng ta đều ưu tú, qua nhiều năm như vậy, ngươi cam tâm tình nguyện ở phía sau màn ủng hộ hắn, thậm chí rất nhiều lần ta bên này ra chiêu, hắn đã bị bức phải không có đường lui. Cũng là ngươi ra tay hóa giải. Những này ta đều biết rõ. Tề Vương nói, ngươi cũng biết rõ. Nữ nhân nhìn lấy Tề Vương. Tề Vương ánh mắt nhu hòa nhìn lấy nàng. Ngươi cũng nói ngươi ca ưu tú. Đã nhưng ưu tú, khó nói này điểm chuyện đều nhìn không ra sao. Ai? Nữ nhân thở dài một tiếng. Ngươi này đế quốc trưởng công chúa. Những năm gần đây, thủy chung ẩn cư phía sau màn, đừng nói dân gian, tự liền này đế quốc triều đình bên trên, chân chính biết rõ ngươi tồn tại người lại có bao nhiêu. Tề Vương nhìn lấy nàng, cho nên ngươi không có cơ hội. Tiểu muội, ngươi cũng không cần thăm dò ta rồi. Hắn chết, vị trí kia ta khinh thường kiếm, mà lại ta sẽ giúp hắn bảo vệ cẩn thận. Chúng ta Lý gia giang sơn, nhìn lấy ta, tiểu muội, là chúng ta Lý gia, không thể là Bạch gia, cũng không thể là Lâm gia, càng không thể là chúng ta những cái kia cùng cha khác mẹ các huynh đệ. Nữ nhân ngơ ngác nhìn lấy Tề Vương, lúc này, toàn bộ tin tức hư nghĩ đầu ảnh bên trong, một mình thi đấu đã bắt đầu, nhưng huynh muội này hai người ai cũng không có đi nhìn hướng đấu trường phương hướng, chỉ là ở chỗ này, một cái tràn ra khắp nơi thâm ý, một cái ánh mắt hơi ngẩn ra, nhưng đều vành mắt đỏ đỏ lẫn nhau nhìn nhau. Lúc này, âm hưởng bên trong truyền đến bọn hắn lựa chọn Phù Long chiến đội bên này sướng ngôn viên chim ca. Thanh âm hưng phấn, một chọi ba, xuất hiện lần nữa một chọi ba. Lâm Tử Câm, ai nha? Thật không biết rõ nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được nàng rồi. Tiểu cô nương này, rồi không được, quá ghê gớm, nàng năm nay mới 16 tuổi a. 16 tuổi, cơ hồ lấy quét ngang tư thái, bế nghệ tung hoành này đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường. Đặc biệt là vừa mới này trận thứ ba, ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng. Bá Vương chiến đội bên này đội trưởng Tiêu Bảo Tuấn vậy mà là một cái cao cấp linh chiến sĩ. Hơn nữa còn là một cái điểm linh lực 1899. Tiếp cận đỉnh phong cao cấp linh chiến sĩ. Đây quả thật là quá khó có thể tin. Nhưng ở Lâm Tử Câm đao lớn trước mặt, cho dù là điểm linh lực 1899 cao cấp linh chiến sĩ, y nguyên gãy kích trầm xa. Tề Vương cùng nữ nhân theo bản năng nhìn rồi thoáng qua phía dưới toàn hệ hình chiếu. Một mình thi đấu đã kết thúc, Giờ phút này chính tại lặp đi lặp lại phát hình vừa mới Lâm Tử Câm một chọi ba tư thế oai hùng. Nhìn thấy không? Những người trẻ tuổi kia đều đã trưởng thành. Bọn hắn mới là này đế quốc tương lai. Tề Vương nhẹ giọng nói. Cho nên ca ngươi lần trước nói với ta nói. Thật sự là lời trong lòng. Nữ nhân mắt đỏ vành mắt nhìn lấy Tề Vương. Thanh âm êm dịu mà hỏi. Đúng thế. Vậy nếu là anh nhi thượng vị cũng đối ngươi, nữ nhân hỏi nói, vậy liền đổi một cái. Tề Vương giận nói, chỉ cần là cái có đầu óc nên biết rõ bản vương là địch hay bạn, nghĩ nhằm vào bản vương, xem trước một chút chính mình có hay không kia bản sự. Anh nhi có lẽ là sẽ không, nữ nhân nói rằng. Sau đó hai người lại là một trận trầm mặc. Nữ nhân nhìn lấy toàn bộ tin tức màn sáng trên, Lâm Tử Câm kia to lớn hư nghĩ đầu ảnh, lấy vô địch chi tư, quét ngang bá vương chiến đội bên này ba cái một mình thi đấu đối thủ. Rốt cục, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lấy Tề Vương nói, tốt, ta từ bỏ, từ ngày mai trở đi, ta sẽ một mực hầu ở hoàng đế ca ca bên thân. Nhưng ca... ngươi cũng phải cẩn thận, bây giờ phân đất phong hầu đại thế đã thành, cái này chuyện lại là ngươi chủ đẩy, nghĩ muốn thu hồi lại, đã là không thể nào. Một khi anh nhi đăng cơ, chỉ sợ, Tề Vương trong mắt hàn quang lóe lên, ai nhảy, giết ai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.